Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 42, phong tình vạn trùng, góc truyện audio.com. Ngụy Chấp thở dài một hơi bất lực chỉ tay ra ngoài cửa, ao đại đang ở thư phòng, cô qua đó đi. Tùy tâm nghe đến lam tư liền khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng. Đến trước cửa thư phòng, tùy tâm thậm chí vội đến xông cửa chạy vào. Lam tư vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trên bàn những tàn thuốc rải rác nhiều vô cùng cho thấy anh đã ngồi đây rất lâu rồi, cả chai rượu rỗng đáy ở đó, Lam tư ôm rất nhiều tâm sự nhưng lại không nói ra. Lam tư biết người xông cửa bước vào là tùy tâm, nhưng anh không lên tiếng hay quay lại, anh vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Từ trên xuống dưới Lam gia chỉ có một mình tùy tâm tùy tiện ra vào không cần gõ cửa, từ trên xuống dưới Lam gia, Lam tư chỉ cho phép một mình tùy tâm quyền được tự do như vậy. Tùy tâm nhìn Lam Tư hồi lâu rồi lại đau lòng tiến đến, là lúc trước khi cô xông vào như vậy, Lam Tư sẽ vội vàng hỏi cô có chuyện gì. Ngày hôm anh không như trước nữa, cô hiểu rõ anh đã thất vọng đến nhường nào. Tùy tâm bước đến sau lưng nhẹ nhàng ôm từ phía sau Lam Tư, mùi hương của tùy tâm làm Lam Tư rất dễ chịu rất an lòng, nhưng anh ngồi yên không cử động, ánh mắt cũng không chút cảm xúc. Em xin lỗi, anh đừng như vậy. Tùy tâm nhỏ giọng bên tai Lam Tư, cái giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng như nước mắt sắp rơi khiến Lam Tư lại một lần nữa siêu lòng. Cô luôn là khắc tinh của anh, là một khắc tin khắc trái tim anh. Hôm đó là do em bị ảo giác, em không có ý muốn rời xa anh, Lam Tư, anh biết em yêu anh đến nhường nào mà, làm sao em có thể rời ra anh được, anh có biết. Nụ hôn của Lam Tư bất ngờ giáng xuống khiến lời nói của Tùy tâm đều nuốt vào bụng. Anh cuồng dã kéo tùy tâm xuống ghế hôn sâu, bàn tay ghì mạnh cổ cô nâng lên để hôn, cái lưỡi định hương mạnh bạo cậy mở hàm đi sâu vào khoan miệng đào quét. Nụ hôn này vừa đau nhưng lại vừa khiến tùy tâm vui mừng, cô bị động một chỗ mặc cho Lam Tư hết cắn lấy môi cô rồi lại hôn, mặc cho anh xả hết sự cô đơn và tâm tư của mình. Bàn tay Lam Tư đột nhiên rời xuống eo tùy tâm rồi lại luồng vào trong áo khiến tùy tâm giật nảy mình đẩy Lam Tư ra, bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay tắc quái của anh rồi nhìn chằm chằm anh. Tùy tâm biết rõ tiếp theo Lam Tư sẽ làm gì, nhưng đột nhiên cô lại sợ, cô không muốn. Cô không biết cái quá trình đó bản thân mình có bị thương không. Cô vẫn luôn không tự tin về chuyện này. Nhìn vào ánh mắt của Tùy tâm, đương nhiên Lam Tư hiểu được điều đó, anh không ép cô. Lam Tư ngừng hẳn mọi động tác của mình, anh thu tay lại rồi bật đứng lên. Tùy tâm theo đó mà cũng đứng lên theo anh. Em mới tỉnh quay về phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lam Tư quay người chuẩn bị đi. Nhưng tùy tâm nhanh chóng nắm lấy bàn tay Lam Tư không cho anh đi, cô nắm chặt lấy tay anh ghì lại. Lam Tư quay người lại, đôi bàn tay nhỏ bé chằn chịt vết thương đang níu giữ bàn tay của anh biết lúc này lý trí của mình đã dã rời hết rồi. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ đáng thương, tùy tâm đã thành công khiến Lam Tư ở lại. Anh dứt khoát quay người lại ghì tùy tâm vào lòng ôm chặt. Mùi hương trên người của tùy tâm làm anh bình ổn hơn bao giờ hết. Tùy tâm cũng ôm chặt lấy Lam Tư, vùi mặt mình vào vòng ngực rộng lớn của anh nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh liên hồi. Em đồng ý gả cho anh rồi thì sẽ không đi đâu hết, đời em giao hết cho anh rồi, anh đừng có như vậy nữa mà em đau lòng chết. Tùy tâm trong lòng anh nũng nịu như một đứa bé, cô mềm mại như cục bông cứng ngọ ngoại như vậy khiến Lam Tư. Góc truyện audio.com, kìm lòng không đậu, anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng không phải cuồng dã như lúc nãy. Lần này tùy tâm dịu dàng đáp trả, ngọn lửa trong lòng bốc cháy dữ dội, tâm tình cũng theo nụ hôn mà phiêu đãng không lối ngừng. Từng nhịp vì hơi thở của đối phương mà loạn lên không kiểm soát được. Lam Tư kích động càng lúc càng hôn sâu, chiếc lưỡi cứ cuốn lấy lưỡi tùy tâm rồi đảo quanh khoan miệng, tùy tâm hơi ngại nhưng cũng vui vẻ tiếp ứng. Cho đến khi Lam Tư bế cô lên, theo phản xạ tùy tâm hai chân vòng ngang hông của Lam Tư. Anh nhìn vào ánh mắt mê muội của cô, tâm tình như được tưới mật, nụ hôn rơi rải rác trên mặt cô rồi sang vành tai đỏ ửng e thẹn. Lam Tư gần như không kiểm soát được bản thân, giọng anh khàn khàn nhẫn nhịn hạ thấp tông bên tai tùy tâm. Gả cho anh thì phải nghe theo lời anh biết không? Chưa đợi tùy tâm phản ứng thì anh đã bế cô rời khỏi thư phòng, cách chương.